Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 635 diễn thuyết. Lúc này, điện thoại bên kia, nghe được di động truyền đến, đối phương tắt máy, thanh âm. Trương Hằng cấp mau dậm chân, kia tiểu nha đầu miệng quá ngạnh điểm, hắn này đều cầu mấy ngày. Mặt trong mặt ngoài cũng chưa, mặt già đều mau phóng trên mặt đất, nhưng chính là không đáp ứng nói cho hắn rốt cuộc như thế nào luyện thành kia 4 viên đan dược. Nghĩ đến ngày mai chính là dược sẽ, Trương Hằng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chấp vá qua. Sớm biết rằng, hắn liền không đáp ứng lôi ra tham gia cái kia cái gì, khoe ra đại tái. Quá phiền toái. Quân huấn kết thúc, làm tân sinh phảng phất trọng sinh lại đây giống nhau, cả người đều là sức mạnh. Buổi sáng lãnh thư lại khai tràng ban sẽ, Trương Đào thông chi mọi người buổi tối cần phải tham gia tân sinh hoan nghênh sẽ. Sau đó kết thúc, nghe nói lần này hoan nghênh sẽ trận trưởng rất lớn, kinh đại thuận thế thỉnh mấy cái lãnh đạo còn có trường học tài trợ thương lại đây. Vì thế từ buổi sáng bắt đầu, kinh đại từ vườn trường đến nội hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Nơi nơi có thể nhìn đến trang trí vật trang trí. Thạch Tiểu Nhiễm tỏ vẻ thực hưng phấn, từ rời đi phòng học liền không đình chỉ nói chuyện qua. Lời trong lời ngoài đều là tổng kết nàng nghe được về hoan nghênh sẽ tin tức. Vương Giao thực nể tình truy vấn miệng nàng vườn trường tổ hợp cùng với cái gì hệ thảo đoàn đội. Tóm lại hai người lưu hăng say, Tô Linh đi ở hai người trung gian, lại hoàn toàn ngăn cách không được bọn họ nói chuyện. Nàng vẻ mặt đạm nhiên cùng hai người hình thành tiên minh đối lập. Thẳng đến nàng nhận được phụ đạo viên Trương Đào điện thoại. Trương Đào nói xét thấy nàng nhập học thành tích ưu tú. Lần này tân sinh sẽ muốn đại biểu hệ lên đài lên tiếng. Làm nàng trước thời gian chuẩn bị, lên đài diễn thuyết. Tô Linh nghe thấy cái này tin tức, trong lòng là cự tuyệt. Nhưng Trương Đào lại phảng phất biết nàng ý tưởng. Mặt sau còn bổ sung nói, chuyện này trách ta phía trước đã quên nói cho ngươi. Cho nên diễn thuyết bản thảo ta tối hôm qua chuẩn bị tốt. Vãn chút ngươi ở hòng thư kiểm tra và nhận một chút. Ngụ ý, Tô Linh chỉ cần dựa theo diễn thuyết bản thảo niệm một lần đi ngang qua sân khấu. Lời nói đều nói đến tình trạng này. Tô Linh nếu là cự tuyệt chính là không cho Trương Đào mặt mũi. Huống chi đối phương ngữ khí cũng coi như thương lượng. Hơn nữa chuyện này nghiệp không khó, Tô Linh nghĩ nghĩ liền ứng hạ, Trương Đào ở tam dặn dò, nàng nhất định phải nhớ kỹ bản thảo, mới cắt đứt điện thoại, ai đánh điện thoại nha, Thạch Tiểu Nhiễm thấy Tô Linh gọi điện thoại không tránh đi, các nàng liền hỏi câu, Tô Linh liền đem Trương Đào lời nói mới rồi ngắn gọn nói một lần. Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người giật mình nhìn nàng. Đồng thời mở miệng, thật là lợi hại, ta nghe nói chỉ có học tập tốt nhất mới có cái này thù vinh đâu, phải không? Tô Linh nhưng thật ra chưa từng nghe qua còn có cái này nội tình. Nàng ở sơ trung cũng từng bị lão sư ân bài diễn thuyết. Cũng không cảm thấy cái gì bao lớn thù vinh. Vẫn là Vương Giao nghĩ đến phía trước, vẫn luôn bỏ qua một vấn đề. Hỏi ra tới, Tô Linh, ngươi thi đại học khảo nhiều ít phân. Lời này vừa ra, Thạch Tiểu Nhiệm cũng hậu chi hậu giác phải hỏi một bên. Lúc trước ân bài chức vị thời điểm các nàng cùng Tô Linh quan hệ giống nhau. Khi đó Trương Đào cũng nói ấn thành tích tuyển chức vị. Chỉ là tất cả mọi người đều không quá để ý. Nhưng hôm nay, tân sinh hoan nghênh sẽ trường hợp này phụ đạo viên đều làm Tô Linh diễn thuyết. Hai người cảm thấy Tô Linh hẳn là khảo thực không tồi đi. Tô Linh há miệng thở dốc, đang muốn trả lời. Di động của nàng lại lần nữa vang lên. Là cái xa lạ dãy số. Đang chờ Tô Linh trả lời, Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao chỉ cảm thấy này điện thoại tới không phải thời điểm, lại cũng nói, ngươi trước tiếp điện thoại đi. Tô Linh gật gật đầu, ấn hạ tiếp nghe, chỉ là đường di động đặt ở bên tai, nghe được bên trong thanh âm khi, nàng tức khắc có loại quải điện thoại xúc động, ta liền biết ngươi là cố ý không tiếp ta điện thoại. Quả nhiên ta một đổi hào ngươi liền tiếp trong điện thoại người không phải người khác, đúng là Trương Hằng. Mặc dù nói chuyện đều có thể nghe được đối phương ở bên kia thẹn quá thành giận bộ dáng. Tô Linh nghĩ đều tiếp, liền cũng trở về câu, ngươi minh bạch liền hảo, nàng không khách khí nói làm Trương Hằng lại tức cái chết khiếp. Ta không cùng ngươi xảo. Ngươi này tiểu nha đầu một chút tôn lão ái ấu tâm đều không có, ân. Ta đầy treo, ai? Ngươi dừng tay, Tô Linh nói lại làm bên kia sốt ruột hoác hoác lên. Thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi Trương Hằng, vội vàng nói, chúng ta đánh cái thương lượng còn không thành. Chỉ cần lần này ngươi giúp ta hạ. Về sau ngươi muốn thảo dược ta đều bao, như thế có thể suy xét. Tô Linh nhàn nhạt nói. Bên kia Trương Hằng vui vẻ, lập tức nói, có thể suy xét chính là đáp ứng rồi đúng không? Ta đây phát cái địa chỉ cho ngươi, ngày mai buổi sáng 8 giờ trực tiếp lại đây, chúng ta không gặp không về bang. Nói xong câu đó, Trương Hằng căn bản không cho Tô Linh nói cự tuyệt cơ hội, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tô Linh trừ khóe miệng nhìn đối phương vô lại cử chỉ, theo sau ngẫm lại, này bút mua bán còn tính có lời. Trương Hằng cái kia đan dược không luyện ra hoàn toàn là quá trình vấn đề, nói là hỗ trợ cũng chính là nói mấy câu sự, không quá 10 giây đồng hồ. Tô Linh di động thu được một cái tin nhắn, mặt trên là cái địa chỉ, gửi tin tức dãy số là Trương Hằng phía trước. Hiển nhiên vừa rồi hắn điện thoại là mượn người khác di động. Cái này lão bánh quẩy, Tô Linh cong khóe môi đóng cửa tin nhắn, trong lúc vô ý nhìn đến trên màn hình thời gian khi, nàng đột nhiên nhớ tới đã quên một sự kiện. Nhìn còn chờ ở một bên Thạch Tiểu Nhiễm hai người, nói đơn giản câu chính mình còn có việc nói, sau đó lập tức rời đi. Hai người phản ứng lại đây khi, Tô Linh đã đi rồi rất xa. Theo sau nhớ tới, Tô Linh vừa rồi còn chưa nói điểm đâu. Năm rồi, tân sinh điểm là có thể từ kinh đại tá võng cha. Nhưng năm nay không biết giáo dục cục chơi thủ đoạn gì, này đó tin tức đều không công khai, bằng không hai người đã sớm đi tra xét. Cuối cùng nghĩ tối nay nhớ kỹ đang hỏi, kết bạn hồi ký túc xá. Tô Linh ở trường học cửa đánh xe, lên xe phía sau đối tài xế nói, đi sân bay. Tài xế trả lời sau, thay đổi xe đầu, xe nhanh chóng hướng tới sân bay mà đi. Không phải tiết ngày nghỉ sân bay người cũng không nhiều. Tô Linh đến thời điểm trong đại sảnh thực trống trải, nàng nhìn một vòng vẫn chưa tìm được Phan Mộc Lan thân ảnh, liền đánh đối phương di động, chỉ là lại nhắc nhở tắt máy. Bởi vì 3 năm trước đây sự, Tô Linh đối loại tình huống này thực mẫn cảm. Mani đang ở nàng nhíu mày hết sức, di động vang lên, là chưa thấy qua kinh thành dãy số. Nàng nghĩ nghĩ tiếp lên, bên trong truyền đến thật là Phan Mộc Lan thanh âm. Tô Linh, ta là Mộc Lan, ngượng ngùng ta di động ném, còn Hảo Lư A Di lại đây tiếp ta. Hiện tại ta ở sân bay Tây Môn, ta tại đây chờ ngươi, ân. Ta hiện tại qua đi. Tô Linh nghe được nàng nói Lư A Di, đầu tiên nghĩ đến chính là Lư Nguyệt, cắt đứt điện thoại sau, đó là hướng tới Tây Môn đi đến. màu đen xe con ở phía trước ấn vang lên loa. Tô Linh nghe tiếng nhìn lại, con ngươi hơi lóe, nhận ra đây là Tào Phượng Lan xe. Hai người tự lần trước nhà ăn ăn cơm xong sau, liền chưa thấy qua mặt. Xong việc Tào Phượng Lan cũng đánh quá mấy cái điện thoại hỏi nàng giải phẫu thời gian. Tô Linh bởi vì còn không xác định, chỉ cho đại khái thời gian. Vốn dĩ nàng tính toán hôm nay tìm đối phương xác định hạ thời gian, không nghĩ tới sẽ tại đây đụng tới nàng. Bất quá lược tưởng tượng tưởng nguyên nhân, Tô Linh cũng liền hiểu rõ, hai người chỉ sợ là lại đây xem Phan Mộc Lan cánh tay đi. Hết chương.